mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, từ bệnh viện trở về nhà, giáo sư Nguyễn Hoàng Quy càng trở nên tư lự. Mối quan hệ giữa bà Thục, vợ ông, với cô con dâu Kim Bình vốn cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Bà thầm trách vợ vô tình với con dâu, nhất là khi Kim Bình đang chuẩn bị đến ngày sinh nở, mà Hoàng Quỳ, con trai ông, lại đang ngoài mặt trận, cần lắm một bàn tay chăm sóc đỡ đần. Về phía bà Thục, vốn là người quen sắp xếp chỉ đạo gia đình, bà cảm thấy hụt hẫng khi chồng con đang dần rời xa mình. Song mặt khác, bà cũng nhận thấy giáo sư có lý. Bổn phận của người vợ, người mẹ sẽ giúp bà vượt lên những tự ái cá nhân để thu xếp mọi việc ổn thỏa, giúp chồng bà yên tâm công tác. Lúc này không khí chiến tranh cũng đã ùa về các làng quê. Nhiều gia đình như gia đình ông Đẹn là nơi đón người dân từ Hà Nội về sơ tán. Bản thân ông Đẹn, từ ngày có bà cháu bà Kiều Anh ở nhờ, cũng bớt phần cô quạnh. Vẻ tươi trẻ dịu dàng của bà Kiều Anh đánh thức ở ông niềm khát khao một cuộc sống gia đình đầm ấm. Ông đã mất cả vợ và con. Liệu cuộc đời có giúp ông thêm một cơ hội để mỉm cười? Để trả lời câu hỏi này, mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Đi làm đồng, cánh đàn bà tán nhảm hết cỡ, đúng là quỷ cái khuynh đảo đàn ông. Mấy đứa cò cử mắt toét, kiếm vợ dễ như bỡn, toàn phỗng được cô xinh xắn hẳn hoi. Lắm cô sấn sổ vào đàn ông ấy. Cô ả vén ống quần lên tận bẹn, vỗ bồm bốp, trắng trợn nói: "Bác ngó xem, vế non của em đây này, rõ không, ngon bằng mấy đùi lũ đầm trong phim đấy nha. Nó hở hang trên màn ảnh chỉ trêu ngươi, làm khổ con mắt thôi. Còn em đây, chỉ lo bác phong kiến quá, chứ em sẵn sàng chiều ngay." Nói xong, cô nàng bật cười hí hí, ngúng nguẩy quay về thửa ruộng đang cấy dở. Cũng đã có vài mụ răng dở trải ông ra mặt, giặt một lũ rừng mỡ. Vì vướng bà cháu bà Kiều Liên ở nhờ, nên các mụ rủ ông sang bên nhà mình hoặc tới sân kho hợp tác. Bởi có những đống rơm phòng thức ăn cho trâu bò mùa đông. Bảo ông, sao bỏ phí sức mạnh dư thừa làm gì, san bớt cho họ một chút. Chẳng hiểu vì đâu, ông lại thấy không hứng. Và nhìn họ, sao ngứa mắt thế, nên ông không thiết đàn bà nữa. Sau những ngày mưa dầm gió bấc, ông bỗng chạnh lòng nghĩ tới cảnh về già. Ồ, ông đang về già rồi còn gì nữa. Ngoài 50 tuổi mà vợ con nay lại không còn, lấy ai trông cậy bây giờ? Ngẫm lời bà Kiều Oanh khuyên, ông càng thấy có lý rằng hà cớ gì ông thui thủi sống một mình như thế này. Vì ông yêu thương bà ấy ư, ông nặng tình nặng nghĩa với vợ quá. Nếu các cháu nó không hy sinh cơ, ông ở vậy nó là một nhẽ, đằng này nhà chẳng còn ai. Không anh em ruột thịt, lại tứ cố vô thân, không đi bước nữa sao được. Ông cất chiếc nhẫn này đi, rồi có lúc dùng tới nó đấy. Nhưng ông không phải như cụ tí điếc, kiếm vợ, để có thằng con nối dõi tông đường. Ông cần một người đàn bà về làm vợ hẳn hoi. Cuộc sống buộc ông phải bắt tay vào xây dựng lại từ đầu, từ việc vợ con và cuộc sống. Trời ơi, ông cứ để đấy cho tôi. Tiếng bà Kiều Anh bất ngờ vang lên, và ông Đẹn ngừng tay cuốc đang dẫy cỏ, nhìn vào sân nhà. Bà ở bến ô tô về đấy à? Vậy vợ chồng anh chị Tú Chuyên đâu? Bà Kiều Anh dựng xe đạp vào tường hồi nhà, nhảo ngay ra vườn, giằng lấy cái cuốc trong tay ông Đẹn. Ông vào rửa mặt mũi chân tay đi, bà te tái. Có dọn lại cái hầm cho sạch, chẳng nhẽ tôi không làm được sao? Cái bà này... Ông Đẹn lại giật lấy cái cuốc. để tôi phát quang cỏ đã nào. Ban nãy có cả rắn trườn qua đây đấy. Ra ông dọa tôi đấy à? Tôi dọa bà làm gì? Thế rồi ông Đẹn kể lại cho bà Kiều Anh nghe ban nãy có con rắn ráo trườn qua. Thế ông có đánh nó chết không? Tôi vằm cuốc nhưng trượt. Nó biến mất sang bên vườn chuối kia kìa. Bà Kiều Anh bật cười. Ôi giời, có con rắn ráo, chứ là rắn hổ mang tôi cũng không sợ nha. Tôi đánh chết ngay thật đấy. Đã vậy, bà vào lấy cái sẻng trong bếp ra đây cùng làm với tôi cho nhanh. Thế là hai người cuốn vào công việc, vừa làm vừa nói chuyện với nhau. Tú Duyên gửi thư cho người cùng phố sơ tán về đây nói, Kiều Liên có mang. Để giữ gìn cho người thai nghén, nên đưa vợ tới nhà quen ở ngay ngoại thành cho tiện đi về chăm sóc. Bà Kiều Liên thở dài. Giờ hai đứa chúng nó cuốn vào nhau có thiết gì tới bà cháu tôi ở đây đâu. Ông Đẹn vô tư động viên bà rằng không nên trách cứ vợ chồng Tú Chuyên. Đời người sống được bao nhiêu năm, thoát cái đã già, còn trẻ quấn quýt được với nhau là tốt. Bà Kiều Anh tư lự. Ông có là mẹ chúng đâu mà hiểu được. Chẳng qua, nó chút hai đứa con cho tôi trông nom để tự do thỏa sức bẫy vùng. Đã vậy, tôi sẽ ở lại hẳn đây cho chúng trắng mắt ra. Ông Đẹn bật cười rõ hồn nhiên, khiến bà Kiều Anh sững người tưng tửng thộn mặt, nom đến ngớ ngẩn. Bà mấp máy đôi môi hỏi lại. Sao ông lại cười? Tôi cười là cười, thấy là... Chẳng qua vì bực vợ chồng Tú Chuyên nên bà nói thế thôi, chứ có cát vàng, bà cũng không chịu nổi cảnh sống ở quê này đâu. Bà Kiều Anh buông tay sẻng, sấn đến trước mặt ông Đẹn. Vậy, ông có chịu cho tôi ở nhờ đây mãi không nào? Ông Đẹn nhìn thẳng vào mặt bà. Tôi nói thật nha, bà có sống ở đây suốt đời cũng chẳng sao. Bà Kiều Anh dí ngón tay trỏ vào trán chủ nhà đầy miệng. Ôi giời gớm nhỉ! Tốt cái lỗ miệng thì nói vậy chứ. Nhưng rồi mai mốt, ông sẽ phải lấy vợ. Lúc đó tôi ở đây sao tiện được? Người ta chịu sao nổi nhà có đàn bà ở nhờ chứ? Có bà ở nhờ. Ông Đẹn thật thà nói. Tôi còn phải lấy vợ làm gì nữa? Bà Kiều Anh quay ngoắt trở về chỗ cũ. Cầm lấy cán sẻng tiếp tục công việc nói tiếp. Nếu vậy, tôi phải trở lại thành phố thôi để cho ông lấy vợ chứ. Ánh đèn dầu le lói trên mặt bàn, kê áp đầu giường. Nó như con đom đóm đứng yên tại chỗ, không chập chờn mà sáng liên tục. Tuy vậy, gian nhà ở tập thể vẫn cứ tù mù nhập nhoạng. Và cái rét mùa đông được tăng cường thêm đợt gió mùa đang ù ù ngoài trời lùa vào, khiến người ta có cảm tưởng đây là hang đá đầu núi, chứ không phải là gian trái hồi dãy nhà tập thể giáo viên. Thằng cu Việt và thằng cu Nam đã ngủ say, giấc ngủ trẻ thơ ngon lành trong trắng. Cô giáo Tố Nga phủ lại chăn cho các con, chị định buông màn, nhưng rồi cứ ngồi ngắm nhìn gương mặt hai đứa con. Chúng nó giống bố quá, song đứa nào cũng có nét của mẹ. Đây là kết quả của tạo hóa, được đúc kết bởi tình yêu của cả hai phía cha lẫn mẹ. Hay nó là sự ngẫu hứng trong cuộc sống? Tố Nga nào lý giải nổi. Đây này, cứ nom kỹ thằng cu Việt với thằng cu Nam mà xem. Rõ ràng, cu Việt có đôi mắt và cái miệng kia là của Tố Nga nha. Còn cu Nam, với cái mũi, đôi vành tai và nước da nữa, ai không bảo đấy là của mẹ nào. Gương mặt cả hai đứa đều sáng sủa khôi ngô, thằng Việt điềm tĩnh biết nhường nhịn. Nó rất thích trò bắn súng và đánh trận giả, nhưng lại sợ cảnh giết chóc máu me tàn ác. Cù Nam trái ngược với anh, nó lanh lợi giảo hoạt, song rất bứa. Lòng Tố Nga chợt thắt lại quặn đau, chị ngồi ngẩn ngơ trong tĩnh lặng. Gian nhà u uất mộng mị, bất giác chị thốt thầm trong óc. Cớ sao ông trời không để yên cho hai con chị hưởng chút hạnh phúc trẻ thơ, ấy là được sống trong tổ ấm gia đình đủ đầy cả cha lẫn mẹ. Cớ sao chứ? như một định mệnh, con người không cưỡng nổi số phận, nên sau trước rồi cũng phải xảy ra, và hôm nay nó đã xảy ra. Tố Nga cố moi trong ký ức mọi sự để giải trình cho duyên phận. Chị gắng cắt nghĩa, cố tìm ra cái lý tất yếu. Để làm gì bây giờ? Để thuyết phục chính bản thân mình hay để biện minh cho duyên số? Nào chị có thể tách bạch rạch ròi cho được? Đầu óc chị rối mù mất rồi. Sáng nay Tố Nga đạp xe đến bệnh viện tâm thần. Hay tin Mỹ có thể đánh phá Hà Nội, nên chị tính xin cho chồng về để tiện chăm sóc và lo tránh bom. Tới nơi, chị được biết là bệnh viện đã giải quyết cho Thạch và nhiều bệnh nhân tâm thần đã ổn định khác, ra viện từ chiều hôm qua rồi. Đây là cách phân tán bớt người bệnh, để viện đủ sức đối phó với tình huống chiến sự có thể xảy ra. Quản lý và phòng tránh bom cho bệnh nhân kích động, đồng thời làm cấp cứu chiến thương trên địa bàn. Chị giật thót mình. Anh Thạch xuất viện từ chiều hôm qua, sao không thấy về nhà nhỉ? Hay anh ở lại Hà Nội để thăm ông cụ đang nằm ở bệnh viện ca? Tố Nga ngẩn ngơ như kẻ mất hồn trước phòng điều trị. Khắp bệnh viện tâm thần, chỗ nào cũng nhộn nhịp, thu dọn đồ đạc, chuyển dồn các bệnh nhân nặng tới phòng gần hầm tránh bom, nên chẳng một ai để ý tới người nhà bệnh nhân. Chị có cảm giác như mình bị cuộc sống chối bỏ thực rồi. Quay về thôi, chứ đứng lại làm gì. Đi qua phòng khám, Tố Nga tình cờ gặp bác sĩ Tô Đăng Đàn. Nom thấy chị, anh ta mừng quá, mời vào phòng nói chuyện. Già bác sĩ là bạn của anh Thạch nhà chị. Nghe anh trao đổi tình trạng bệnh tật của chồng, chị mới hay biết thêm nhiều chuyện đời. Đúng, Thạch lấy chị là để quên mối tình đầu. Và cô người yêu cũ của anh có tên là Thúy Hằng. Như vậy có nghĩa là Nga tức là Hằng. Ôi, anh thực là kẻ mơ mộng và viển vông quá. Sống với vợ, anh mới nhận thức rõ cuộc sống hơn. Và rồi yêu chị. Đó là tình cảm sâu đậm, bền vững. Rồi, cũng chính từ lẽ đó mà Thạch... Chị thấy giận mình. Vì đã ghen. Ghen Thạch còn tâm tưởng tới người yêu cũ. Từ ghen tuông dẫn đến sự ngờ vực chồng. Chao ôi, con người đến là phức tạp. Đến mình còn không hiểu nổi mình, không dám nhìn vào mặt tối khe sâu trong lòng mình. Huống chi ngoài đời toàn những sự chẳng đâu vào đâu. Quay về, Tố Nga rẽ vào nhà chồng, không thấy Thạch đâu. Tới viện thăm bố, ông không chịu cho vào gặp mặt. Nhưng cô y tá nói với chị những ý nghĩ và tình cảm tốt đẹp của bố chồng dành cho con dâu. Chị không tài nào hiểu nổi sự thể ra làm sao nữa. Đành đạp xe về với các con. Tới nhà, cu Việt và cu Nam chạy ra đón mẹ ríu rít khoe là bố về. Tưởng anh trong phòng, Tố Nga sẽ bổ nhào vào và chị sẽ ôm chầm lấy chồng mà khóc cho thỏa lòng yêu thương hờn giận. Xong chị từng hửng, chết đứng giữa nhà hồi lâu. Thạch về nhà với các con chừng tiếng đồng hồ rồi đi. Anh để lại trên bàn phong thư viết sẵn từ trước. Bóc thư xem, nước mắt Tố Nga đầm đìa. Vợ chồng yêu thương nhau sao phải chia ly chứ? Anh viết cho chị như thế đấy. Không nhìn thấy em và các con, đầu óc anh đến là tỉnh táo và sáng suốt. Nhưng về sống cùng vợ con, nhìn những người thân là anh lại quẫn trí mất khôn. Anh không còn là anh nữa, không thể là chồng em được, và anh không đủ sức làm cha cu Việt và cu Nam. Đớn đau cho anh và khốn nạn cho thân anh. Anh không khuyên em ở vậy và không nên ở vậy. Chỉ mong em dành tình cảm và sự yêu thương cho các con. Vĩnh biệt em và các con. Cu Việt và cu Nam xà vào ôm chặt chị. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Hai đứa đều hỏi như vậy. Tố Nga lẫn chúng cùng bật khóc theo. Suýt nữa Tố Nga buột miệng nói với các con rõ hoàn cảnh của mẹ con bây giờ. Chị rùng mình và họng bỗng nghẹn nghẹn. Rồi như có sức mạnh vô hình nào đó, lôi tuột chị khỏi sự yếu mềm. Chị nhìn vào mặt các con. Ồ không, chị nói dối. Mẹ mừng quá đấy mà. Bố sắp khỏi bệnh đến nơi rồi. Nói tới đây chị ngẩn ra, tự thấy ngượng với hai đứa trẻ. Trời ơi, người mẹ phải nói dối với con mình là một cực hình. Thằng Việt lắc đầu. Mẹ ơi, bạn con nó bảo là bố điên, không đời nào khỏi được đâu. Có thật thế không hả mẹ? Chị lau mặt cho các con của mình và gượng cười. Bố ra viện rồi về thăm các con. Bố phải đi thăm ông nội ốm đấy thôi. Lần đầu tiên trong đời Tố Nga buộc phải dằn lòng, tạo cho cái bầu không khí sinh hoạt bình thường như mọi ngày. Không hiểu sao, bà mẹ con chị giặt nói về Thạch. Những câu hỏi thơ ngây của con trẻ về cha, sao yêu thương đến thế? Thoáng trong đầu chị vẳng tiếng chồng nói, vào lần chị đẻ thằng cu Nam. Vậy là anh lại làm khổ thêm cuộc đời của một thằng con nữa. Phải chăng vì các con Thạch phải dứt áo chia tay vợ? Phải chăng vì hận đời mà anh lại quẫn trí? Tố Nga dứt khỏi dòng suy tư. Chị đứng lên buông màn. Tuy thế trong đầu vẫn còn vương vấn bao điều. Giá chị lo toan đổi cuộc sống gia đình để chồng khỏi bận lòng. Chị biết Thạch không đương đầu nổi với cuộc sống. Anh hưởng thụ một nền giáo huấn khuôn phép, nền ngay thẳng giáo điều. Chỉ có chị, người vợ, sống với anh gần 10 năm qua mới hiểu rõ con người chồng. Anh không phải là kẻ hèn kém, song quả tình là anh sống gàn dở thật. Đó là sự gàn dở ngây ngô trong trắng. Khốn đốn thay, anh đâu chỉ sống với vợ con không thôi. Như mọi người, anh cũng phải hòa nhập với nhân quần xã hội. Thế mà chị lại không đủ sức làm cho nhân gian tỏ rõ chồng mình. Chị không làm nổi chiếc cầu nối giữa anh với mọi người xung quanh. Không đủ sức. Có tiếng người dắt xe đạp ở ngoài hiên đầu hồi nhà, phía đằng kia tiến lại. Không nhẽ anh Thạch về. Tố Nga bộ nhào ra cửa. Ôi giời, cô Thanh đấy à? Chị thốt lên và đứng sững lại ngay miệng lắp bắp. Vậy mà tôi cứ tưởng là... Ông làm sao mà khuya rồi còn tới đây? Cô em chồng dựng xe đạp, rồi ôm chầm lấy chị dâu bật nức lên. Chị Nga ơi! Thầy đi rồi ư? Không. Thế có chuyện gì vậy? Anh Thạch tự vẫn, nhưng chúng em đã kịp... Trời ơi! Tố Nga chỉ kêu lên được có thế. Chị ngất xỉu trong vòng tay của cô em chồng. Bà Thục pha cà phê cho chồng tiếp khách. Đã lâu lắm rồi, hôm nay Thứ trưởng giáo sư bác sĩ Nguyễn Đỗ Trình mới lại tới nhà thăm vợ chồng bà. Bà thấy ông Hoàng Quy và vị Thứ trưởng ngồi nói chuyện với nhau cởi mở, chứ không giữ kẽ như trước nữa. Họ vốn là bạn học cùng khóa ngày xưa. Anh ấy giữ chức vụ cao mà vẫn nghĩ tới bạn bè cũ. Như thế, chẳng phải là người đáng quý trọng lắm sao? Xong suy cho cùng, cái chính là ông Hoàng Quy chồng bà đâu đến nỗi nào bảo không có bạn bè kia chứ. Ông Hoàng Quy là thầy thuốc mổ xẻ thế nào, chắc khắp xứ sở này người ta biết cả rồi. Đối với bà, thật ra giáo sư Nguyễn Đỗ Trình cũng chỉ là người gặp vận may mà thôi. Nhớ lại cảnh hoạn nạn của anh ấy ngày trước có mà. Vậy là bà Thục cười cười. Anh Đỗ Trình vẫn còn thích uống cà phê đấy chứ. Sao chị lại hỏi tôi như vậy? Giáo sư Thứ trưởng quay lại nhìn bà Thục. Tôi nhớ lắm, cà phê do chị pha, ai uống cũng không thể quên được. Những kỷ niệm cũ bỗng thức dậy trong lòng vị Thứ trưởng. Ông sôi nổi nói. Tôi còn nhớ bữa cơm nhà anh chị thết tôi vào cái buổi chiều hè năm 41 ấy. Bà Thục ngừng tay quấy đường, trố mắt nhìn vị Thứ trưởng. Rõ cái anh Nguyễn Đỗ Trình này, có gì đâu mà anh ấy nhớ dai thế nhỉ? Bà ngẩn ra giây phút, moi trong ký ức. Phải rồi, bữa cơm chiều hôm đó chẳng có gì đáng để nhớ cả. Bữa cơm thường ngày ấy mà, anh nhắc lại làm gì? Giáo sư bác sĩ Nguyễn Đỗ Trình cười vang. Tiếng cười hả hê bộc lộ tâm trạng thoải mái của ông, khiến hai vợ chồng bạn tan biến sự mặc cảm. Nhen nhóm bầu không khí trò chuyện thân mật và dễ chịu. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy tủm tỉm. Anh có trí nhớ đến lạ đấy. Giáo sư Nguyễn Đỗ Trình nhún vai, xòe hai bàn tay. Anh chị nào có hay biết hoàn cảnh và tâm trạng tôi hôm đó? hai ông bà Nguyễn Hoàng Quy trố mắt nhìn vị thứ trưởng. Đúng là chiều hôm đó họ vô tâm thật. Bác sĩ Nguyễn Đỗ Trình đến chơi, nhà tới bữa ăn, mời anh ấy chiếu lệ, chứ nào có nghĩ bạn đang khốn khó đâu. Chuyện là thế này, bác sĩ Nguyễn Đỗ Trình làm việc ở một phòng khám tư. Do sợ chiến tranh Pháp-Nhật xảy ra, nên gia đình viên đốc tờ mở phòng khám tư đó, đóng cửa, đưa vợ con vào Sài Gòn sinh sống cho yên ổn hơn. Suốt tháng trời, bác sĩ Nguyễn Đỗ Trình chẳng kiếm nổi việc làm gì cho có tiền. Và tới chiều hôm ấy đến nhà bạn, bác sĩ Nguyễn Đỗ Trình mang theo cả cái đói cồn cào trong bụng. Chị đã nhớ ra chưa nào? Kể từ đây, vị thứ trưởng quay lại hỏi bà Thục. Bữa cơm anh chị đãi tôi, có món canh chua do chị đích thân vào bếp, đúng là ngon đặc biệt. Sao anh biết tôi nấu? Thì chính chị chẳng đã phàn nàn là cô Sen xin phép về quê ít ngày, bà đầu bếp thì ốm, nên chị phải làm thay đó thôi. Bà Thục bật phì cười, anh nhớ sai thật đây, nếu không nhắc lại tôi quên tiệt rồi. Tôi là người rất thích ăn canh chua. Vị thứ trưởng thú nhận, món canh chua hôm đó chị nấu bằng cá nheo, ổi chào đến là ngon, đến giờ tôi còn giữ được cảm giác bữa ăn đó. Không nhẽ tôi cứ ngồi chén tì tì đánh hết bát này tới bát khác sao tiện, mặc dù chị cố nài tôi ăn thêm, rồi sau đấy chị còn pha món cà phê đãi khách nữa. Cả ba người cùng bật cười với ý nghĩ của mình, nhưng đều tỏ sự hứng khởi thích thú. Rồi sực nhớ tới chuyện gì đấy, vị thứ trưởng vội đứng lên, lấy chiếc cặp da của mình để trên mặt ghế kê ở giáp tường. Tôi đãng trí quá, ông nói, có chai rượu Lê Thụy Sĩ mang đến để anh Hoàng Quy uống đây. Lấy chai rượu ra, ông giơ cao trước mặt người bạn. Anh Hoàng Quy vẫn còn thích cái khoản này chứ? Giáo sư chủ nhà cũng đứng lên, ông lấy hai cái ly trong tủ ra. Ta dùng khoản này trước món cà phê của bà Thục pha nhé. Vị thứ trưởng còn moi trong cặp ra mấy cuốn tạp chí. Tôi mang mấy cuốn tạp chí học xuất bản tại Paris, số mới biếu anh đây. Ở Pháp, người ta bắt đầu ứng dụng tim nhân tạo trong phẫu thuật tim rồi đấy. Ông đặt những tạp chí đó trên mặt bàn, rồi cùng giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy ngồi xuống salon, nâng ly rượu. Bà Thục ngây ra nhìn hai người. Trong lòng bà bỗng thấy ấm lạ. Họ trò chuyện với nhau thân mật, y như thời còn là sinh viên trường thuốc xưa kia. Bà sởi lời, anh Đỗ Trình còn nhớ cô Tuyết Phương không nhỉ? Cái cô bạn gái hồi đó của tôi ấy mà. Vị thứ trưởng ngẩng đầu lên thoáng nghĩ ngợi. À, ông cố lục tìm trí nhớ. Hình như có lần chị kể về ai đó với tôi thì phải. Ánh mắt bà Thục lóng lánh. Ôi giời, bữa cơm thường ngày sao nhớ dai vậy, còn gặp đàn bà lại quên biến ngay là nghĩa làm sao? Thật hả? Anh đã gặp cô ta ở phòng khách này có đến vài ba lần rồi chứ. Cô ấy để ý đến anh. Chợt vị thứ trưởng thốt lên. Vậy thì tôi nhớ ra rồi, có phải cô ta có gương mặt trái xoan, có đôi mắt lá răm hơi xếch và rất mau miệng, còn ăn mặc rõ là diện ngất giữa chúng bạn. Bà Thục nheo nheo đôi mắt, nửa như cười, nửa như... Ra, cô ta cũng lọt vào mắt của quan đốc rồi đấy. Sao? Vị thứ trưởng không hiểu rõ ý bà Thục nên hỏi lại. Bà Thục cười cười nói, ngày đó, tôi định làm mối cho anh. Nhà cô ta khá giả lắm. Ra vậy, thứ trưởng Nguyễn Đỗ Trình bật nói ngay, ngộ nhỡ tôi không ưng thì sao? Thật bất ngờ, nụ cười trên môi bà vụt biến mất. Bây giờ, bà ấp úng, tôi mới hiểu. Tôi ngốc quá phải không chị? Anh là người gớm lắm. Vị thứ trưởng cười phá lên. Liệu tôi có gớm bằng anh Hoàng Quy đây không hả chị? Giáo sư chủ nhà lúc này đã ngấm men say, mặt bừng bừng, nhưng ông vẫn nâng ly rượu lên ngang mũi để thưởng thức hương rượu Lê ngọt ngào. Tôi ấy à? Ông lên tiếng khi vị thứ trưởng nói tới mình. Tôi thì không hẳn được như anh nghĩ đâu. Vị thứ trưởng hiểu ý bạn nên lảng sang chuyện khác. À này, anh Hoàng Quy ạ, Sắp tới sẽ có cuộc hội nghị ngoại khoa thế giới tổ chức ở Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ. Họ có mời ngành ngoại khoa nước ta tham dự hội nghị đó đấy. Chẳng hiểu sao, giáo sư Nguyễn Hoàng Quy đặt lư rượu xuống mặt bàn nghe đến cạch. Do mải nghĩ gì đó nên ông sơ ý chăng? Tổ chức tại Bỉ à? Ông thốt lên hỏi lại. Vâng, tổ chức tại Bỉ. Vị thứ trưởng vẫn mải câu chuyện. Đây là cuộc hội nghị khoa học chuyên ngành, chắc chắn có nhiều nhà ngoại khoa nổi tiếng tới báo cáo những công trình mới nhất về phẫu thuật. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy thẫn thờ nhìn bạn. Ôi, vị thứ trưởng, anh luôn là người gặp may. Ý nghĩ quẩn quanh chợt đến lại cấu xé dằn vặt giáo sư và thoáng gợn trong đầu ông nỗi băn khoăn. Vị thứ trưởng đến thăm ông bởi tình bằng hữu hay cần ông cung cấp tài liệu báo cáo đây? Bộ quyết định cử một phái đoàn gồm có 3 chuyên gia có kinh nghiệm của ngành ngoại khoa. Tiếng vị thứ trưởng vẫn thoảng vào tai giáo sư. Ông không còn tâm tưởng chú ý đến câu chuyện hội nghị khoa học nữa. Việc của người ta, của lãnh đạo và của bộ, cử ai đi người đó hưởng. Đi ra nước ngoài là một hình thức phần thưởng, chứ đâu chỉ là vì công việc. Người được đi, dĩ nhiên là lý lịch phải trong sạch. Bên công an mới làm hộ chiếu. Bản lý lịch của giáo sư hằn bết một thời gian làm quan năm đốc đời nhà binh Pháp. Ông còn trông mong gì tới chuyện được cử đi nữa. Và nếu bộ có đưa tên ông vào danh sách thì đó cũng chỉ là để làm phép mà thôi. Còn người được đưa vào danh sách dự bị mới là kẻ đích thực là thành viên chính thức trong đoàn đi nước ngoài. Sao ông lại phải trả giá cho cái giá mà này đắt thế? Đúng là giá mà ông nghe lời bà Thục đưa vợ con đi Pháp. Giá mà. Anh sẽ là người được bộ giao trọng trách dẫn đầu phái đoàn các nhà mổ xẻ này đấy. Nói tới đây, vị thứ trưởng mới ngước sang nhìn bạn. Ồ kìa, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy mải suy tư gì thế nhỉ? Nên ông nhắc lại. Bộ cử anh dẫn đầu phái đoàn ngoại khoa của ta. Thứ trưởng Nguyễn Đỗ Trình lại nhìn bạn. Rõ ràng, lời vị thứ trưởng nhắc lại mới lọt vào tai giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy, như có làn gió sớm thoảng qua làm man mác lan tỏa khắp người ông. Và giáo sư mới tĩnh tâm trở lại. Ông ngước mắt nhìn thẳng vào vị thứ trưởng. Bạn ông vừa nói gì đó nhỉ? Bộ Y tế cử ông làm trưởng đoàn các nhà phẫu thuật Việt Nam đi Bruxelles dự hội nghị ư? Liền lúc đó, bà Thục sang sái bưng 2 tách cà phê đến bên họ. Bà hào hứng. Bây giờ các anh dùng tới món cà phê của tôi pha chứ? Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy ngoảnh lên nhìn vợ, rồi liếc sang vị thứ trưởng ấp úng nói. À phải rồi, chúng tôi dùng tới món cà phê bà pha nào. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai. Mời quý vị và các bạn thưởng thức âm nhạc đêm khuya với các chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng, ca khúc trữ tình Việt Nam và nước ngoài, chương trình dân ca nhạc cổ truyền chọn lọc trên hệ âm nhạc thông tin giải trí, sóng FM phủ sóng toàn quốc.